Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1558, chương 107. Sawamura ký kết Kim Inairo Industrial cao trung có đầy đủ 5 người lên bảng đơn thuần từ trên giấy so sánh thực lực. Seido cao trung tuyển thủ vẫn đúng là PK không hơn người ta đối với điểm này. Seido cao trung CLB bóng chày chính mình tuyển thủ ngược lại cũng chịu phục nếu như đội bóng của bọn họ bên trong không phải có Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya tỏa chấn. Thật sự cùng Inashiro Industrial cao trung so ra, tuyệt đối là toàn diện ở thế yếu đối phương có thể có 5 người lên bảng. Cũng không ngoài ý muốn trên thực tế. Toàn quốc hàng đầu cái kia mười mấy gia hào môn cái nào đội bóng bên trong đều có 3-4 tên siêu sao tuyển thủ lên bảng. Toàn bộ bảng danh sách hơn 90 tên tuyển thủ. Có một nửa đều là toàn quốc hàng đầu hào môn đương ra chủ lực, cái này cũng là không gì đáng trách. Sự tình muốn toàn quốc nổi danh, chung quy phải đánh ra tiếng tăm, có thể ở toàn quốc hàng đầu hào môn bên trong hỗn lên hạt nhân vị trí tuyển thủ, tự nhiên tương đối dễ dàng được chú ý, cũng tương đối dễ dàng lên bảng. Không có lên bảng những tuyển thủ kia, thực lực liền không được sao? Không thể nói như thế, toàn quốc phạm vi lớn như vậy. Bởi vì các loại nguyên nhân không có đánh ra tiếng tăm tuyển thủ, thực lực không hẳn liền không xuất sắc, nhưng người thống kê thời điểm, loại này tuyển thủ thế tất sẽ xếp hạng những kia thành công tích tuyển thủ mặt sau, nếu không bảng danh sách công chính tính cũng không có Inashiro Industrial cao trung lên bảng người có 5. Cái xếp hạng cao nhất đương nhiên là át chủ bài của bọn họ Picture Narumiya May. Toàn bộ bảng danh sách xếp hạng thứ 3, theo sát phía sau là xếp hạng thứ 9 người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Muốn bị người nhớ kỹ, đương nhiên phải có thực lực, ngoại trừ thực lực, có đặc sắc cũng là phi thường trọng yếu người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Không nói những cái khác, đặc sắc đó là cao cấp nhất, mọi người rất dễ dàng liền nhớ kỹ hắn, hơn nữa thực lực của hắn đầy đủ ưu tú, xếp hạng thời điểm tự nhiên khá là chiếm tiện nghi. Thật muốn nói đến thực lực, hắn vẫn đúng là không hẳn có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sau khi là Shirakawa tiểu tử tại người cao hơn ăn rất lớn thiệt thòi, nhưng dù cho là có như vậy nhược điểm, hắn vẫn như cũ xếp hạng đệ 19 vị, thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Lại sau khi là bọn họ đập thứ 4, xếp hạng đệ 20 vị, gò ngoại trừ này 4 cái lâu năm siêu sao tuyển thủ ở ngoài, một cái khác bị đặc cách chọn được siêu sao trong đội hình chính là xếp hạng đệ 36 vị Tadano Isuki. Nhìn hắn giới thiệu tóm tắt, trước ở mùa xuân Koshien biểu hiện, gây nên tất cả mọi người chú ý, nếu như không phải có hắn trợ giúp, Narumiya May e sợ rất khó chống được giải thi đấu nửa phần sau. Tiểu tử cũng coi như là một tiếng hót lên làm kinh người. Coi như sau khi học sinh cấp 3 cuộc đời không có bất kỳ biểu hiện, đơn thuần dựa vào hắn hiện tại đạt được thành tích, tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi nên cũng có thể thuận buồm xuôi gió quan tâm xong Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ. Sawamura Eijun lại lưu ý một hồi Tokyo khu vực những tuyển thủ khác, nơi đó đại thể đều là Seido cao trung tử địch, bọn họ đem Seido cao trung xem là cái đinh trong mắt của chính mình, cái gai trong thịt, cùng nhất định phải vượt qua cản trở một cách tự nhiên. Bọn họ cũng là Seido cao trung thăng cấp to lớn nhất trở ngại. Sawamura vẫn rất có hứng thú nghiên cứu một chút chính mình những này đối thủ, đầu tiên là Tây Tokyo tam đại hào môn bên trong, mặt khác một nhà Ichidaizen bên trong lên bảng có đầy đủ 3 người A-Picture Amahisa, xếp hạng đệ 27 vị. Ăn ngay nói thật, Sawamura cho rằng xếp hạng có chút thấp thế, nhưng từ khi hắn trở thành đội bóng A-Ichidaizen vẫn không có đạt được cái gì ra dáng, thành tích xếp hạng không cao cũng là chẳng có gì lạ. Còn lại chính là Hoshida Mamoru cùng Sasaki, hai người kia xếp hạng cũng không cao lắm. cũng đã xếp tới 50 tên có hơn, nhưng ngươi muốn bởi vậy liền khinh thường bọn họ. Cái kia e sợ đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Trên thực tế bảng danh sách này chỉ lấy vào 97 vị tuyển thủ có thể ở toàn quốc bên trong bị người cho lấy ra đến. Này 97 vị tuyển thủ có một cái tính một cái đều tuyệt đối có không phải chuyện nhỏ, thực lực thật muốn là coi thường bọn họ. Cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là chính mình Đông Tokyo hào môn. Chỉ có Tây Tô cao trung một nhà bọn họ cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Chúng cử nhân số ít nhất một nhà chỉ có hai người, A Picture Mukai Taiyo xếp hạng đệ 12 cùng với bọn họ đập thứ tư Inui. Inui xếp hạng rất cao, tối thiểu so với mọi người tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, hắn đồng dạng là toàn quốc 10 vị trí đầu. Cứ việc chỉ xếp hạng cuối cùng nhưng này cũng là toàn quốc 10 vị trí đầu, cái này đẳng cấp cùng những tuyển thủ khác đẳng cấp là rõ ràng dịch ra. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tuyển thủ cuối cùng Tây Tokyo Hắc Mã Yakushi cao trung cái này trường học cùng Seido cao trung nghiệt duyên. Một đôi lời vẫn đúng là nói không rõ ràng, bên trong có đầy đủ 4 vị tuyển thủ lên bảng, cứ việc phổ biến xếp hạng đều không cao lắm. Nói thí dụ như át chủ bài của bọn họ Picture Sanada liền xếp hạng đệ 21 vị, lẽ ra có thể ở mùa xuân Koshien đánh vào bát cường Picture xếp hạng không nên như thế thứ mới đúng thế, nhưng không có cách nào. Khóa này ưu tú tuyển thủ thực sự là quá nhiều, đặc biệt là hắn lại đang cường thủ như mây Tây Tokyo. Bị đánh ra hít cùng mất điểm xác suất vượt xa cái khác khu vực, vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đành phải ở cái hạng này. Mishima xếp hạng đệ 32 vị, nghĩ đến hắn đối với mình cái hạng này hẳn là phi thường khó chịu, nhưng liền Sawamura Aizun cái nhìn, cái này hẳn là tên đến thực quy ở toàn quốc trong phạm vi. Mishima gần như cũng chính là ở vị trí này mà thôi. Cái cuối cùng Akiba xếp hạng 50 tên có hơn, vẫn là câu nói kia, thì lại phàm là có thể tuyển chọn đều là phi thường ưu tú. Akiba Kazuma tự nhiên cũng giống như vậy, xếp hạng cao nhất chính là Todoroki Raichi, toàn quốc xếp hạng người thứ 5. Có người nói bảng danh sách này là Tokyo người biên, tại sao nói như vậy? Bởi vì trong này Tokyo tuyển thủ thực sự là quá hơn nhiều. Toàn bộ bảng danh sách chiếm được 1/4 còn nhiều, đặc biệt là ở 10 người đứng đầu bên trong. Xuất thân Tokyo tuyển thủ càng là chiếm được hơn một nửa, đương nhiên Tokyo lưới hữu cũng không phục, người nói bảng danh sách không hợp lý. Cái kia có bản lĩnh đem Tokyo tuyển thủ cho bắt đi nhỉ? Nhìn mặt trên họ tên, hết thảy tiếng chất vấn đều chìm nghỉm. Nếu như nói đây là một cái vĩ đại thời đại bắt đầu như vậy, không nghi ngờ chút nào, Tokyo chính là cái này vĩ đại thời đại bão táp trung tâm. Ở Tokyo khu vực hiện ra đến lợi hại tuyển thủ thực sự là quá nhiều xả xa. Nói tiếp bảng danh sách xem xong mình quan tâm tư liệu, Sawamura lại lật xem một lượt, chính mình khá là lưu ý mấy cái tuyển thủ, đừng nói vẫn đúng là rất nhiều. Nói thí dụ như Komadai Fujimaki cao trung Hongou Masamune, hắn xếp hạng liền phi thường cao, toàn quốc xếp hạng thứ 2 vị. Vị trí này còn muốn vượt qua Tokyo vương tử Narumiya Mei, giữa hai người ai thực lực càng cao hơn một bậc. Này vẫn là một cái vô cùng lớn lao nghi vấn, nhưng liền từ hiện tại tốc độ bóng tới so sánh, Hongou Masamune vẫn là hơi cường một điểm. Sawamura Vingmura cái khác người quen cũng không có thiếu người leo lên bảng danh sách này. Nói thí dụ như Seihu cao trung Akusu xếp hạng người thứ 9, đối với cái bài danh này Sawamura Aizun chỉ đưa ra hai chữ đánh giá vô nghĩa. Người muốn nói Akusu phối hợp bọn họ đội bóng có thể phát huy ra thực lực như vậy, Sawamura Aizun đúng là một chút đều không nghi ngờ. Nhưng người muốn nói Akusu cá nhân thực lực có thể đạt đến mức độ như vậy, vậy thì là hoàn toàn vô nghĩa. Sawamura rất rõ ràng Akusu năng lực, hắn chết no cũng chính là toàn quốc đẳng cấp trình độ theo đè bảng danh sách này bài. bài cái 50, 60 vị vẫn có khả năng xếp tới 10 vị trí đầu. Căn bản đừng mơ tới nữa, hắn chơi bóng dựa vào chính là đầu óc. Thật muốn nói tới kỹ thuật đến không phải Sawamura Eizun xem thường hắn. Akusu kỹ thuật thực sự là không lấy ra được cái khác, xếp hạng rất nhiều rất nhiều. Nơi này liền bất nhất một tan vỡ cuối cùng trọng yếu nhất đương nhiên còn muốn rơi vào xây đô cao. Trung bóng chày đội trên người thân là toàn quốc hoàn toàn xứng đáng vương giả cao trung toàn bộ. Xây đô cao trung bóng chày đội tổng cộng có 4 người lên bảng danh sách này ngoại trừ Inashiro. Industrial cao trung ở ngoài. Có thể có 4 người lên bảng trường học. Tính toán đâu ra đấy cũng là 3 cái mà thôi từ một điểm này tới nói. Xây đô tuy rằng không có duy trì bọn họ trước sau như một ưu thế. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể bàn giao qua được 4 người xếp hạng thấp nhất, một cái là Kuramochi. Xếp hạng đệ 33 vị đưa ra ký kết kim là 31 triệu, cao. Sawamura nhìn thấy cái này ký kết kim thời điểm, lập tức đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, không phải hắn xem thường chính mình bạn tốt. Thực sự là hắn quá hiểu tuyển thủ bóng chày cái nhóm này quỷ hút máu. Kuramochi đặc điểm rất rõ ràng. Ở tuyển thủ bóng chày bên trong phi thường được hoan nghênh, nhưng hắn được hoan nghênh nhất địa phương là giá tiền thấp, vừa bắt đầu ký kết kim chính là 33 triệu. Đợi được mấy năm sau đó, Kuramochi tiền lương chướng đi tới, e sợ đều muốn đến hơn 100 triệu, cái nào đội bóng ông chủ đầu óc động kinh. Có thể hoa một khoản tiền lớn như vậy, xin mời một cái runner. Trừ phi Kuramochi Yuichi thể hiện ra cái khác năng khiếu, bằng không hắn có thể trị không được cái này tiền. Trên thực tế không riêng là hắn, ở Sawamura xem ra có rất nhiều tuyển thủ đưa ra ký kết kim đều không phải rất hợp lý, cũng không phải nói bản thân bọn họ trị không được nhiều tiền như vậy, mà là tuyển thủ bóng chày bên trong cái nhóm này quỷ hút máu không thể cho bọn họ mở cao như vậy tiền lương. Tuyển thủ bóng chày bên trong ông chủ chân tâm yêu thích bóng chày. Có thể không mấy cái, những tên kia có một cái tính một cái. Đều là quỷ hút máu, lời thật thì khó nghe. Nghe được Sawamura Eizun như thế đánh giá chính mình thời điểm, Kuramochi trực tiếp lên phát hỏa, chỉ thấy hắn nắm bắt quả đấm của chính mình. Để nắm đấm phát sinh kéo kẹt vang lên giòn giã hung tợn, nhìn về phía Sawamura Eizun, ta nói. Cao, là nói ngươi giá trị bản thân so với đây cao. Bọn họ cho không hợp lý, Kuramochi sắc mặt. Lúc này mới được rồi một điểm, Sawamura cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn phi thường. Rõ ràng, tự mình nói lời này. Kuramochi không hẳn liền tin tưởng, có điều lời hay ai không thích nghe. Nếu là như thế, đối phương còn tìm chính mình phiền phức, vậy hắn chẳng phải là tự nhận chính mình không đáng cái này tiền nhi. Điểm này ở Kuramochi Yuichi xem ra là tuyệt đối không thể tiếp thu, hắn Kuramochi đại gia giá trị bản thân. Lẽ ra nên là không có hạn mức tối đa xếp hạng thứ hai đếm ngược. Đương nhiên là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất quái vật Picture Furuya Satoru, hắn xếp hạng đệ 19 vị. Lấy thay thế bổ sung thân phận có thể có vị trí này. Furuya Satoru ở toàn bộ bảng danh sách bên trong là duy nhất một cái đương nhiên. Hắn cũng xác thực trị cái giá này toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất Picture ở Koshien bên trong. Cùng Hongo Masamune lẫn nhau tiêu cầu. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nếu như hắn không phải đội bóng thay thế bổ sung, mà là đội bóng chủ lực, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu ký kết kim cho phi thường cao. 56 triệu, trước 20 cho ký kết kim đều rất cao, đều vượt qua 50 triệu đương nhiên, nếu như ngươi đổi thành mềm muội tệ hoặc là USD, khả năng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng ngươi phải biết. Từ 15 đến 20 những này tuyển thủ, cũng không phải cao trung bên trong thanh danh hiển hách nhất tuyển thủ vẫn như cũ có thể đưa ra. Như vậy giá trị bản thân, đã là phi thường hiếm thấy, điều này cũng làm cho là ở thời đại này. đặt ở những năm trước đây mấy triệu đuổi rồi cũng không phải không thể xếp hàng thứ hai đương. Nhiên là Miyuki Kazuya, hắn ở toàn bộ bảng danh sách bên trong xếp hạng đệ tứ. Ký kết kim 102 triệu ngoại trừ Pitcher ở ngoài. Là ký kết kim cao nhất một cái đương nhiên. Nhân ra cũng là hàng thật đúng giá ở hiện ở cấp 3 giới hết thảy catcher bên trong. Miyuki Kazuya hoàn toàn xứng đáng người số 1 có thể có như vậy giá trị bản thân cũng là chẳng. Có gì lạ, nơi này cũng không khó nhìn ra Tokyo hung hăng xếp hạng thứ 3 Narumi Yamei. Đệ tứ Miyuki Kazuya, đệ ngũ Todoroki Raichi, thứ 10 Inui, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là quái vật, đặc biệt là 5 vị trí đầu nha. Đã quên, còn có một cái xếp hạng thứ nhất. Sawamura Aizun đối với mình ký kết kim ước định, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, nguyên nhân là hắn đã ở trong đáy lòng cùng trai ân đội đem hợp. Đồng ký hồi một cái xưa nay chưa từng có đại hợp đồng. Liền người mới tới nói tuyệt đối là chưa từng có ai phía sau nhi, có phải là có người tới. Cũng rất đáng giá thương thảo, có điều hắn vẫn là lật đến tờ thứ nhất. Nhìn lướt qua mặt trên đánh dấu bảng giá rất cao. 1 ức 60 triệu so với xếp hàng thứ hai Hongou. Cao dòng giá 30 triệu cái này làm bảng danh sách người cũng thật là để mắt hắn, có điều cũng đúng là coi thường hắn. Sawamura Aizun ngầm cùng trai ân đội đạt thành hiệp ước. Tuy rằng chỉ là thảo đầu thỏa thuận, nhưng ký kết kim tuyệt đối vượt xa khỏi mọi người dự liệu 300 triệu. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là hắn cái kia phần tiền lương hiệp ước. Sawamura Aizun năm thứ nhất tiền lương kỳ thực cũng không cao, chỉ là 5 triệu, có điều không phải Nhật Nguyên, mà là USD đổi thành Nhật Nguyên, gần như tương đương với 4-5 cái ước, dù cho là ở liên minh bên trong, cũng tuyệt đối là lương cao, coi như không phải đứng đầu nhất, cũng cách nhau không xa. Mặt khác hàng năm trả lại phù 15%, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên đại tin tức. Trai ân đội làm nhiều như vậy mánh lới, đương nhiên phải mạnh mẽ dàn vặt một phen chân tâm, chờ cái kia một ngày tin tức công bố lúc đi ra. Tất cả mọi người đều sẽ trợn mắt ngoác mồm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.